Hot Girl siêu quầy, chương 107, gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi khách sạn Sheraton, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hóa ra từ trước đến giờ mọi người đều giấu hắn. Hóa ra từ trước đến giờ hắn luôn bên cạnh Tiểu An mà không hay. Hóa ra hắn là một con rối quá dễ để điều khiển. Hắn tự cười nhạo bản thân. Cái gì chứ, đường đường là một dân đàn anh đàn chị nức tiếng. Thế mà hắn lại có thể để cho những người gần gũi với mình qua mặt. L, ừa dối như vậy, hỏi xem có điên không? Hắn không ngờ đến thiên một thằng bạn chí cốt từ lúc lọt lòng đến giờ và hại nhi. Bà chị hai mà hắn luôn kính trọng, yêu quý cũng giấu hắn. Còn ba ma nó, ba ma hắn cơ chứ, sao ai cũng giấu hắn chuyện này. Không lẽ họ thật sự nghĩ nếu nó lại yêu hắn nó sẽ khổ. Không lẽ trước giờ những điều hắn mang lại cho nó chỉ có thế? Và không lẽ ó chưa từng nghĩ rằng hắn cũng có cảm tình với nó? Cách chương.